Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 214, ba lô hợp nhất. Bắc đấu tinh tháp chỉ là thoáng chấn động đậy, liền cấp tốc yên tĩnh lại, để khắp nơi cường giả đều kinh ngạc. Vừa nãy chuyện gì xảy ra? Tinh chủ, xảy ra chuyện gì? Tiêu Văn truy hỏi, Trúc Nguyệt trầm mặc không nói. Nội tâm có kinh sợ, vừa nãy nàng cùng Bắc đấu tinh tháp câu thông, mơ hồ phát hiện Bắc đấu tinh tháp lan truyền kính nể, như là gặp phải món đồ gì, hoặc là người nào, có một loại bắt nguồn từ nội tâm kính nể. Bắc đấu tinh tháp nắm giữ ý chí của tự mình, nhưng là nó làm sao sẽ phát ra kính nể ý niệm? Làm sao sẽ phát sinh chuyện như vậy? Trúc Nguyệt sắc mặt biến đổi bất định. Nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, cho dù đem Bắc đấu một mạch hiện tại mấy cái định hải thần châm, mấy cái lão tổ từ trong ngủ say giác tỉnh, Bắc đấu tinh tháp cũng không thể phát ra loại này kính nể. Thậm chí đây là một loại có thể thay đổi Bắc đấu tinh tháp quy tắc kính nể. Tô Viêm nội tâm hiện lên kinh sắc, Bắc đấu tinh tháp vắng lặng, nhưng là hiện ra đến càng nhiều biển sao thần năng. Tô Viêm trừng hai mắt, gãi đầu, một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Bắc đấu tinh tháp đang trợ giúp Long Đồ Đằng. Long Đồ Đằng tốc độ hấp thu càng nhanh hơn. Cổ xưa Đồ Đằng rực rỡ hừng hực, như là một cái ngưng tụ màu vàng biển sao. Lộ ra từng sợi chí tôn uy thế. Nó còn đang hấp thu. Tô Viêm cũng không dám trễ nải thời gian. Nhanh chóng hấp thu trong biển sao các loại mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh dựng dục ra khí thể. Mỗi một ngày đi qua, Tô Viêm mệnh tuyền đều sẽ phát sinh chất thay đổi. Trong mệnh tuyền của hắn hòa vào các loại năng lượng hình thái bất nhất khí thể. Do đó dẫn đến mệnh tuyền của hắn so với dĩ vãng cường thịnh một đoạn. Điều này làm cho Tô Viêm ngơ ngác, bởi vì tăng cường quá nhiều. Mệnh tuyền bên trong thần năng dồi dào tuyệt luân, hừng hực kinh thiên. Tô Viêm tiêu tốn 5 ngày, phát hiện mệnh tuyền đã vô pháp ở tăng cường, đều có một loại nổ tung xu thế. Hắn đình chỉ hấp thu, ở đây tu hành, rèn luyện mệnh tuyền, vững chắc cảnh giới. Quá rồi mấy ngày, Tô Viêm mệnh tuyền thần năng vững chắc xuống, chỉ khi nào giác tỉnh, như là một cái rực rỡ màu vàng thiên hà, hiện ra ngút trời thần năng. Tốt, tương lai chờ ta bước vào thần thông cảnh, đến thời điểm thần lực trong cơ thể hóa thành thông thần lực lượng, chiến lực sẽ càng cường. Tô Viêm chờ đợi, hắn khoảng cách thần thông cảnh đã rất gần. Bước vào cửa ải này, thần lực trong cơ thể sẽ chuyển biến thần thông lực lượng. Vù, đúng vào lúc này, Long Đồ Đằng cũng từng bước bình tĩnh. Tô Viêm ngóng nhìn sang, phát hiện Long Đồ Đằng thay đổi, cực đoan khủng bố, như là một đầu giá lâm ở chư thiên bên trên chân long. Ngạo thị cửu thiên thập địa, tràn ngập chân long một mạch chí tôn uy thế. Tô Viêm nguyên thần xuyên thủng đến Long Đồ Đằng bên trong, nhìn thấy một đầu khủng bố thiên long, tỏa ra xé rách vòm trời hung uy. Hiện ra đại thần thông khí tức, đại thần thông, chân long bí thuật. Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười to, Long Đồ Đằng lại một lần nữa tiến hóa, hóa thành một môn đại thần thông, mà là thân xác lĩnh vực đại thần thông. Bí thuật này đã đủ mạnh, chờ cơ thể ta tiến thêm một bước nữa, là có thể tu hành. Tô Viêm nắm chặt nắm đấm, trong mắt có chờ mong. Hắn không biết chân long bí thuật còn có thể hay không thể lại một lần nữa tăng cường. Hoặc là nói, diễn biến đến trong lĩnh vực chư thiên, hóa thành một môn chư thiên thần thông. Suy nghĩ thời khắc, trước mặt biển sao tán loạn, lại một lần nữa hiển lộ ra một cái màu bạc cửa lớn. Thánh môn cảnh thử thách, Tô Viêm xông vào, phát hiện cửa thứ ba cửa lớn tương đối vững chắc. Hắn dùng sức mạnh rất mạnh, mới đẩy ra cửa thứ ba cửa lớn. Hắn phỏng chừng cửa ải này liền có hạn chế. Tu hành nhược, rất khả năng xông vào, làm đẩy ra cửa ải này cửa lớn. Xem tới trong này hình ảnh, Cần không khỏi cười khổ một tiếng, bởi vì thử thách này cùng địa cầu nơi tập luyện mạnh nhất có chút rất giống. Chỉ có điều thử thách này độ khó còn không bằng địa cầu nơi tập luyện mạnh nhất, nhưng là này đã phi thường kinh người. Chỉ cần có thể tìm hiểu ra đến thử thách này độ khó là có thể mở ra thánh môn. Hiện tại cũng đã có người vọt tới cửa thứ tư thần thông bí cảnh rồi. Phòng chừng không tốn thời gian dài, liền sẽ có người vọt tới pháp tướng cảnh giới thử thách. Bắt đầu tinh khai quật không ít bảo vật, có thể đều là khu vực bên ngoài. Chỉ có thông qua bắt đầu tinh tháp thử thách mới có thể bước vào bắt đầu tinh hạt nhân địa vực. Đúng nha, cái này cũng là vì sao rất khó xông đến mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh duyên cớ. Coi như là có thể tới đến mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh, muốn bước vào mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh, nhất định phải thông qua thử thách mới có thể đi vào mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh. Hạt nhân địa vực, có bắt đầu kinh các. Cái này tổ hành nói là muốn đi bắt đầu kinh các lấy đi bắt đầu kinh. Trong chớp mắt, Tiết gia chủ một câu nói, để không khí nơi này đều có chút lạnh. Diêu Quang Điện chủ bọn họ đều trầm mặc không nói. Bắt đầu kinh bọn họ cũng muốn. Căn cứ bắt đầu một mạch liệt tổ quy củ. Bắt đầu kinh, một khi tu thành bắt đầu kinh, có tư cách tranh cử bắt đầu tinh chủ đại vị. Diêu Quang cự tử bọn họ đều tu hành quá, nhưng là bắt đầu một mạch kinh văn là không trọn vẹn, rất khó tu thành. Trúc Nguyệt có thể tu thành bắt đầu kinh, được một nhóm nguyên lão chống đỡ mới ngồi trên tinh chủ đại vị. Trúc Nguyệt có thể đem không trọn vẹn bắt đầu kinh tu luyện đến một bước này, đủ để chứng minh thiên phú của nàng. Nếu là Trúc Nguyệt được hoàn chỉnh bắt đầu kinh, nàng sẽ cực kỳ kinh thế. Bắt đầu kinh không hiện, Trúc Nguyệt tu hành sẽ dừng lại, chờ đợi Khai Dương cự tử bọn họ ngộ ra đại đạo. Đến thời điểm bắt đầu tinh chủ là ai thì khó mà nói được. Rất khả năng bị còn lại cự tử cướp đi tinh chủ đại vị. Bắt đầu tiên tử, nếu là bộ tộc ta quán quân đến rồi, định năng lực tiên tử lấy đi bắt đầu kinh. Tiết gia chủ sệ mặt xuống cầu viện Trúc Nguyệt. Ta rất nghi hoặc, vì sao Tiết quan không đến? Trúc Nguyệt đáp lại, để Tiết gia chủ sắc mặt rất khó nhìn. Hắn thấp giọng nói, bắt đầu tiên tử, người cũng hẳn phải biết tình huống. Có người đối với Tiết quan mưu đồ gây rối, ta xem vẫn để cho Tiết quan đến đây đi. Người cũng rõ ràng bắt đầu kinh các mở ra rất nhiều lần, nhưng là vẫn không ai có thể được bắt đầu kinh. Sở dĩ lão phu cảm thấy cần bắt đầu chí tôn mới có thể đem bắt đầu kinh tìm tới. Ta xem không phải vậy. Tiêu Văn đứng ra đáp lại. Tiết gia chủ nhìn một chút, cửa thứ ba bị ta bắt đầu thiên kiêu cướp đi rồi. Cái gì? Bắt đầu thiên kiêu chiếm lấy số một? Nơi này tu sĩ khó có thể tin. Cửa thứ ba thả ra bảng danh sách, người thứ nhất xuất hiện Tô Viêm vượt ải cửa thứ nhất dáng dấp bóng mờ. Hắn dĩ nhiên đoạt được đệ nhất, thậm chí còn lực ép chí tôn thể. Người nơi này đều khó có thể tin. Chí tôn thể bị đè xuống, khó chơi người này mở ra các đại thánh môn hay sao? Làm sao có khả năng? Tiết gia chủ sắc mặt đều phi thường khó coi. Bên cạnh Tiêu Văn cười nói, Tiết gia chủ, người cảm thấy ta bắt đầu thiên kiêu thế nào? Cũng không tệ lắm. Tiết gia chủ sắc mặt tái xanh, cắn răng nói, bất quá cùng con trai của ta quán quân chín đại thánh môn so ra, sợ là còn yếu một ít. Rốt cuộc coi như là chí tôn thể có thể mở ra chín đại thánh môn cũng ở số ít. Ngươi nói là chứ, huống hồ cửa thứ ba thử thách chính là đối với thánh môn quy tắc nắm giữ, mà không đánh mở chín đại thánh môn thử thách. Xem ra Tiết gia chủ đối với Tiết quan mang nhiều kỳ vọng. Tiêu Văn cười nói, thật nghĩ chiêm ngưỡng Tiết quan chí tôn phong thái, không biết hắn khi nào có thể đến. Đáng ghét, Tiết gia chủ tức đến đều muốn phun máu, nghiêm trọng hoài nghi, Bắc Đấu một mạch nhúng tay. Trong bóng tối có Nguyên lão ẩn núp, kinh sợ Tiết Quan. Ha ha, con trai của ta Tiết Quan cả ngày lẫn đêm tụng kinh, phòng trừng đợi được ngộ ra đại đạo, ở cùng Bắc Đấu tiên tử đồng thời đi tới Bắc Đầu Tinh. Tiết gia chủ âm u mặt đáp lại, để giữa trường đại nhân vật đều biến sắc. Tiêu Văn ngôn ngữ sắc bén nói, đúng nha, đến thời điểm cũng không cách nào chiêm ngưỡng Tiết Quan chí tôn phong thái. Tắm máu các đại bảng danh sách, thực sự là đáng tiếc, quá đáng tiếc rồi. Tiết gia một đám người lửa giận công tâm, suýt nữa thất thố. Cửa thứ ba, Tô Viêm bằng tốc độ kinh người, nổ ra cửa ải này. Tô Viêm bị áp chế khí tức thức tỉnh rồi, ầm ầm gian bạo phát đến đỉnh cao nhất. Hai đại bí cảnh cũng cùng hoàn thiện, do đó dẫn đến Tô Viêm chiến lực tăng vọt, toàn thể tinh huyết cuồn cuộn dồi dào, thần năng tăng vọt, bảy đại thánh môn mở ra, thậm chí cái thứ tám thánh môn như ẩn như hiện, sắp mở ra một cái này thánh môn. Ngay ở Tô Viêm kiểm tra thời khắc, cửa thứ ba bên trong, thuộc về Bắc Đấu tinh tháp cổ xưa ý chí hiện lên lại đây, đem Tô Viêm cho bao phủ lại, trong lúc nhất thời dẫn ra trong cơ thể hắn hết thảy tiềm năng. Ầm ầm, Tô Viêm thần thái nghiêm túc, đem sơ thủy kinh đang vận chuyển, mệnh tuyền cùng thân xác hợp nhất, toàn bộ cơ thể lưu chuyển thần quang, như cùng trẻ tuổi chiến thần sừng sững ở trong thiên địa. Tinh thần phấn chấn, sơ thủy kinh gây nên Bắc Đấu tinh tháp cảm ứng. Tô Viêm kinh ngạc, sơ thủy kinh là hắn tổ tiên thiên công, có thể tại sao biết gây nên Bắc Đấu tinh tháp cảm ứng? Một tầng cổ xưa sức mạnh hiện ra đến, lôi kéo Tô Viêm rời đi rồi, lại một lần nữa xuất hiện thời khắc. Tô Viêm đi tới một cái ngôi sao bên trong cung điện. Bên trong cung điện, tỏa ra như biển chí cường tinh hoa sinh mệnh, hơi một tí đều có thể vỡ diệt vòng trời. Cửa thứ ba tạo hóa, Tô Viêm đi vào, hắn chấn động, trong điện đá một cái ngôi sao ao. Cất giữ tinh không thần năng quá dồi dào rồi. Càng làm cho Tô Viêm cảm thấy chấn động chính là, trong ao ngôi sao, có từng giọt tinh không thiên dịch, mỗi một giọt đều rực rỡ ngập trời. Có thể nói ngôi sao màu vàng một dạng, ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh khí thế. Tô Viêm đều không nhịn được nuốt nước miếng. Tạo hóa này có chút kinh người rồi. Hắn trực tiếp nhảy vào trong, ủng ụp uống tinh thần dịch. Tình cờ nuốt vào một giọt tinh không thiên dịch, cơ thể hắn liền rừng rực, phảng phất thái dương đang phát sáng, ngũ tạng đều muốn hóa thành màu vàng luân hải, xương bị tẩm bổ hóa thành ngôi sao trời cốt. Phát đạt rồi, Tô Viêm mặt tươi cười. Đây là kỳ ngộ của hắn, đủ khiến hắn tu thành tinh không thần lô. Đến thời điểm Tô Viêm thân xác chiến lực sẽ tăng vọt. Cơ thể của hắn rực rỡ hừng hực, thôn hấp trong ao ngôi sao thần năng. Mỗi một ngày đi qua, Tô Viêm khí tức liền mạnh mẽ một phần. Hắn thánh môn mở ra cái thứ tám, bước vào đạo môn cảnh bát trọng thiên. Tô Viêm thân xác mạnh mẽ, sinh mệnh tinh khí dồi dào, như cùng một cái thần lô đứng sừng sững ở trong ao. Hiện ra cuồn cuộn kinh thiên tinh huyết gợn sóng, như là trường giang đại hà ở đây rít gào, đang thu nạp tinh không thiên dịch thời khắc. Tô Viêm cảm ngộ đến một loại sức mạnh, một loại cùng vòm trời so độ cao sức mạnh, một loại không gì sánh kịp sức mạnh cội nguồn. Dường như tinh không mạch đập đang nhảy nhót, cơ thể của hắn rừng rực, trong thân thể chui ra một tia không rõ ánh sáng, tràn ngập vô cùng khí lực, như là quy tắc vật dẫn. Nhưng là Tô Viêm trước sau không được kỳ pháp, loại sức mạnh này hắn đã đụng vào, nhưng là rất khó nắm chặt. Làm năm ngày năm đêm đi qua, Tô Viêm ngôi sao thần lô tu thành, nội hàm kinh thiên thần lực, cuồn cuộn dồi dào, bốc cháy lên, thiêu sụp chân không. Ầm ầm ầm, Tô Viêm cơ thể nổ vang, ở tu thành tinh không thần lô thời khắc, tam đại hỏa lò toàn diện vận chuyển, ở Tô Viêm trong thân thể, dần hiện ra đến ba tầng tia sáng, soi sáng tinh không, thiên địa hồng lô, kim thân hồng lô, tinh không thần lô. Tô Viêm thân xác vàng óng, khí như tinh hỏa, bên trong phun khủng bố thần mang. Tam đại hỏa lò, ở Tô Viêm bạo phát bên dưới, hỏa lò vang vọng, thức tỉnh đến mức tận cùng thời khắc. Này tam đại hỏa lò ở va chạm, đang đan xen, diễn sinh ra hủy diệt khí tức, mơ hồ đều muốn hóa thành xuyên qua vòm trời tinh huyết chùm sáng. Nên đột phá rồi, Tô Viêm thét dài, ba lô hợp nhất thời khắc, cả người hắn đều run, xé ra một cái cửa ải, dâng trào ra khí tức hung mãnh mấy lần, đè ép hư không đều đang vặn vẹo, thiên linh cái đều phun ra vạn sợi áng vàng, tinh huyết như long ở cuồn cuộn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.